Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 98, chương 97, người đã đến rồi. Người cũng chết, người dám hộ nhiệm vụ không coi vào đâu. Si Phong cũng nhận được quá không chỉ một lần, thế nhưng cũng không thể nói cái này bảo hộ liền không có vấn đề. Bảo hộ, đại biểu tín nhiệm, đồng thời cũng đại biểu kéo dài giao lưu. Bao nhiêu ôm mộng thiếu niên thiếu nữ cũng bởi vì một cái bảo hộ vì trở nên thân mật đến tiếp tục. Mà điểm này còn không coi vào đâu. Đây rốt cuộc là bởi vì vì nhân tư tưởng mà quyết định. Chỉ có trong hai người có một người không muốn, liền không có gì phát triển. Thế nhưng tiếp thân hai chữ một cộng vào, trong nháy mắt trở nên bất đồng. Đối với hoàng tộc mà nói, hai chữ này có thể không phải tùy tùy tiện tiện thêm. Lấy một thí dụ, ở Sengoku trong lúc, truyền tin nữ ninja kỳ thực coi như là cái kia thiếp thân trong tùy tùng một thành viên. Mà ninja hóa trang đặc biệt, bại lộ mà vốn có ý nhị. Kết quả là sẽ phát sinh cái gì? Còn dùng nhiều người nói sao? Thậm chí thiếp thân võ sĩ đều có bao nhiêu cùng mình chủ quân làm bắt đầu cơ. Nếu như chỉ là đơn thuần gần người bảo hộ thuận miệng nhắc tới thì tốt rồi. Thế nhưng thiếp thân, cái này bản thân liền là nào đó ám chỉ. Hắn điên rồi sao? Vẫn cảm thấy chính mình sống được quá lâu. Muốn chết một lần nhìn. Si Phong vẻ mặt phẫn nộ. Tản mát ra u mịch sát khí. Sôi trào như hải đào nộ cháo. Cuồn cuộn dâng. Bình tĩnh một chút Si Phong. Ta không có bằng lòng hắn. Sarutobi quá sợ hãi. Phía trước Si Phong sát khí tuy là hung hãn, thế nhưng càng nhiều là như ẩn như hiện. Lúc này triệt để bộc phát ra. Quả thực cách nhau một trời một vực. Sarutobi con cảm giác mình hảo tâm một chiếc thuyền con. Ở cái kia như mưa giông gió giật sóng giữ phía dưới liền bình ổn đều làm không được đến. Chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Loại này cường hãn sát khí đã không thua gì nhị đại lão sư. Phía trước Sarutobi tuy là tự cảm thấy thực lực không bằng Si Phong, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác mình rất đơn giản liền thua. Chính mình đem hết toàn lực, đồng quy vu tận năng lực ta cũng còn là có. Cái này tâm lý vẫn tồn tại Sarutobi nội tâm, dù cho thấy bên ngoài giết chết hai đại lôi ảnh, Kinkaku cũng chút nào không lay được. Bọn họ giết không chết Kinkaku. Kinkaku cùng hai đại lôi ảnh nguyên nhân chủ yếu là ở với Vân Nhẫn đại quân, mà không phải ở chỗ thực lực của hai người. Liều mạng cùng Si Phong đồng quy vu tận tự tin Sarutobi vẫn phải có. Nhưng là hiện tại, phần kia tự tín chính đang nhanh chóng dao động lấy. Si Phong con mắt lạnh như băng dường như một khối vạn năm không thay đổi huyền băng. Tản ra âm hàn sát cơ, đem trọn mảnh nhỏ không khí ngưng trệ. Ngươi không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, đúng hay không? Một câu nói, Sarutobi ngậm miệng không nói gì. Ngươi không phải là không muốn để đệ tử của ta đi làm cái gì cận vệ. Chẳng qua là ta không đồng ý, ngươi không dám thay ta làm quyết định, đúng hay không? Si Phong con mắt mang theo một cỗ xem thấu bản chất trí tuệ. Chỉ là cái kia lạnh băng vẻ không che giấu chút nào. Ngươi muốn cho ta nhận lấy su nết. Nhưng là vừa không muốn để cho ta đối với những người khác sản sinh tình cảm gì. Nhất là cùng làm đệ tử Minai. Người không muốn để cho nàng ở Sunet bên người tranh đoạt ta chú ý lực. Cho nên ngươi không có cự tuyệt. Đúng hay không? Vài ngày tìm không thấy. Sarutobi, cái này Hokage tiến bộ ghê gớm thật a. Đều có thể bắt đầu tính kế khởi ta tới. Liên tiếp ba cái đúng hay không? Toàn bộ trực kích Sarutobi nội tâm, để hắn ngậm miệng không nói gì, không mặt mũi nào biện giải. Rất rõ ràng, Sarutobi đối với Sunet ấn tượng viễn siêu với Minai. Dù sao lại nói tiếp, Senju nhất tộc Sunet đối với Sarutobi mà nói mới là người nhà. Mặc dù không có thể thiên vị cái gì, thế nhưng ở nào đó một số chuyện bên trên thử một lần Si Phong tâm tư. Âm thầm giật dây, hắn vẫn là có thể làm được, thế nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, Si Phong phản ứng dĩ nhiên kịch liệt như vậy. Sarutobi mặt đỏ tới mang tai,